Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên có thể gặp gỡ cái gì gạt người cảm tình ma tu? Này ma tu là ai không cần nói cũng biết. Cho nên tôn thượng chỉ chính là vô về ma tôn. Yêu diễm nữ tử trực tiếp điểm ra. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Không đáp là cũng không đáp không phải. Yêu diễm nữ tử cùng thanh niên giao tình không cạn. Cũng coi như hiểu biết đối phương. Đối phương như vậy phản ứng nàng còn có cái gì không hiểu. Xem ra nàng cũng không có đoán sai. Nàng đúng lúc mở miệng. Nô gia cùng vô về ma tôn tuy rằng không có gì giao tình. Nhưng cũng biết vô về ma tôn cũng không phải là những cái đó sẽ lừa gạt người cảm tình ma tu. Chấm, nếu ngươi đều nói cùng hắn không thân. Lại như thế nào biết hắn không phải người như vậy? Thanh niên nửa nâng lên mắt. Yêu diễm nữ tử cười khẽ ra tiếng. Ta tất nhiên là biết. Hắn người này lòng dạ nhưng cao. Sợ là khinh thường với đùa bỡn người khác cảm tình. Vô về ma tôn người này cường thế quán. Lòng dạ lại cao. Yêu diễm nữ tử còn rất ngoài ý muốn thanh niên có thể làm đối phương tự mình tiếp khách. Thanh niên ngữ mang nhẹ phúng mà nói. Nga, phải không? Tự nhiên là, yêu diễm nữ tử trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình giống như ở đối mặt giận dỗi hài tử. Bổn tọa cái gì nói người nọ là vô về ma tôn? Thanh niên lẩm bẩm. Yêu diễm nữ tử nhịn không được cười duyên lên. Không nghĩ tới tôn thượng lại có như thế biệt nữ thời điểm. Trừ bỏ là vô về ma tôn còn có thể là vị nào ma tu. Nô gia dù sao trong lúc nhất thời là không thể tưởng được người khác. Ngài khoảng thời gian trước không phải còn ở hướng nô gia hỏi thăm hắn. Lại nói ngài không phải đã đối nô gia nói tin ba phần sao. Thanh niên, bổn tọa nhưng cái gì đều không có nói. Tổng cảm giác việc này có thể làm nữ nhân này cười tốt nhất mấy năm. Ma giới cùng tu chân giới từ trước đến nay là mặt ngoài bình thản. Bản chất tranh đấu gay gắt. Nếu là vô về ma tôn đều không có để ý tôn thượng ngươi ma tộc thân phận. Mà nguyện ý tới bồi ngươi. Yêu diễm nữ tử nhún vai. Nô gia nghĩ đến đối phương đối với ngươi đại khái vẫn là có hảo cảm. Đừng nhìn yêu diễm nữ tử nói được vân đạm phong khinh. Kỳ thật này chính trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Vô về ma tôn cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện chủ. Tuy rằng hàm dưỡng hảo, nhưng tâm cao khí ngạo. Thanh niên có thể đem đối phương ước ra tới đã đủ làm người không thể tưởng tượng. Yêu diễm nữ tử đạo lý đối nhân xử thế thượng có thể so thanh niên càng thêm đáng tin cậy. Thanh niên cũng là có thể kéo xuống thể diện người. Nếu đối phương đã cái biết cái không. Hắn đơn giản đem chính mình cùng vô về ma tôn sự giản ngôn nói tóm tắt cùng đối phương nói. Yêu diễm nữ tử nghe được cái trán gân xanh thẳng nhảy. Đối phương cư nhiên nhận sai người loại sự tình này đều có thể làm ra tới. Nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể cảm tạ vô về ma tôn thủ hạ lưu tình tri ân. Tốt xấu đem cái này làm cho người không bớt lo ra hỏa giữ lại. Đừng nhìn này thanh niên có chút không đáng tin cậy bộ dáng. Ma giới bên kia nhưng đem này thanh niên xem đến rất nặng. Liền tính đối phương bởi vì nào đó nguyên nhân. Thần hồn bị hao tổn. Không chỉ có thực lực còn tâm tính giảm đi. Bên kia cũng là đem hắn coi như bảo bối cục cưng trí cao vô thượng tồn tại. Không một cái có dám mưu quyền xoán vị tâm tư. So với trước kia cũng liền nhiều điểm dám quản bọn họ tôn thượng. Miễn cho đối phương một không cẩn thận chết ở bên ngoài. Bất quá này đã tính trưởng lão bên kia không muốn sống hành vi. Phải biết rằng trước kia ma giới bên kia chính là này thanh niên không bán hai giá. Đối phương không nghĩ trở về. Ai lại dám ngăn đón hắn. Các trưởng lão hành vi chờ thanh niên thần hồn lại lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nói không chừng trực tiếp chính là một cái chết tự. Không nói xa, thanh niên hiện tại thực lực là thật không bằng vô về ma tôn. Tuy rằng ma đạo trung đám ma tu chưa từng có cho bọn hắn ma tôn nhóm bài cái danh. Nhưng đối bên kia còn tính hiểu biết yêu diễm nữ tử biết vô về ma tôn coi như ma đạo đệ nhất nhân. Hắn đã từng một mình đấu quá sở hữu ma tôn. Tất cả đều là hắn thắng còn lại ma tôn tĩnh dưỡng. Chỉ là đối phương quá mức điệu thấp. Người khác mới không biết. Thanh niên nhận sai người sau đó liền lung tung theo đuổi. Cuối cùng còn làm đối phương đã biết. Này quả thực chính là đối một vị cường giả vũ nhục. Vô về ma tôn không có bởi vậy đại khai sát giới, thật đúng là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Ma giới tôn thượng muốn thật là ở bọn họ tu chân giới ra điểm cái gì vấn đề. Ma giới bên kia có thể trực tiếp không chút do dự bất kể hậu quả mà đánh tới cửa tới. Yêu diễm nữ tử trong lúc nhất thời âm thầm may mắn chính mình may mà lúc trước không có đem tối tăm ma tu hướng mặt khác tính tình táo bạo. Thủ đoạn tàn nhẫn tu sĩ trên người đoán. Kia tôn thượng là muốn theo đuổi ngươi nguyên bản cảm thấy hứng thú người. Vẫn là vô về ma tôn. Yêu diễm nữ tử thu hồi tâm thần. Trở lại vì thanh niên cung cấp trợ giúp thượng. Đương nhiên là vô về. Thanh niên nhíu mày. Ma tôn người thiên tính đó là theo đuổi cường giả. Hắn thừa nhận hắn phía trước đối cái kia tiểu giao nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng đối phương tựa hồ là chính đạo nhân sĩ không nói. Còn đã có đạo lữ. Hắn sở dĩ sẽ nhận sai người. Từ mỗi một phương diện tới giảng. Cũng là bọn họ có duyên không phận. Tu hành thượng nhất giảng duyên phận hai chữ. Mà hắn cùng người kia nhân quả vừa mới bắt đầu cũng đã chặt đứt. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ cũng không thích hợp. Vô về ma tôn thật là phù hợp tôn thượng lại muốn xinh đẹp lại cường đại hơn yêu cầu. Này hai điểm lựa chọn bạn lữ yêu cầu là thanh niên thời trẻ đối yêu diễm nữ tử nói. Ma giới xinh đẹp nhiều là thực lực chẳng ra gì. Liền tỷ như mị ma. Này một chủng tộc toàn đem thiên phú điểm ở mị hoặc thượng. Thực chiến năng lực thiệt tình chẳng ra gì. Mị ma trung hiện giờ mỹ diễm nhất thực lực mạnh nhất chính là một người ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Làm ma giới tôn thượng đối phương sao có thể coi trọng như vậy ma tộc. Mà mặt khác thực lực cường bộ dáng liền càng không thể xem. Nhiều hình thù kỳ quái đầu hổ thân rắn đầu trâu mặt ngựa. Trong lúc nhất thời yêu diễm nữ tử lại có điểm lý giải đối phương vì cái gì muốn trốn đi. Nếu là thanh niên đã biết yêu diễm nữ tử suy nghĩ cái gì khẳng định sẽ tức chết. Hắn thật vất vả chạy ra cái kia chúng ma vây quanh. Không có tự do ma giới. Ở đối phương trong mắt cư nhiên thành ra tới tìm mỹ nhân. Kia đã có thể khó khăn. Vô về ma tôn tính cách vốn là khó có thể khó lường. Tôn thượng hiện tại lại trực tiếp ở đối phương trước mặt bại lộ ra ngươi vốn là theo đuổi một người khác. Ấn tượng khẳng định sẽ biến không tốt. Không chừng người vô về ma tôn còn tưởng rằng tôn thượng ngươi tâm tư không thuần. Cố ý tiếp cận đâu. Yêu diễm nữ tử tươi cười mị hoặc. Cho nên bổn tọa nên làm thế nào cho phải. Thanh niên mắt trông mong mà nhìn về phía đối phương. Yêu diễm nữ tử không cấm không nhịn được mà bật cười. Đối phương tựa hồ cũng quá tin tưởng nàng một chút. Nàng là độ kiếp thất bại may mắn tồn tại tán tiên. Ẩn ẩn tự do với tu chân giới cùng ma giới ở ngoài. Cho nên nàng mới có thể ở đi ma giới rèn luyện khi cùng thanh niên giao hảo. Nhưng hiện giờ thanh niên thực lực giảm đi. Mà nàng dù sao cũng là tu chân giới người. Ma giới bên kia đối nàng nhưng không mấy tin được. Cho nên mới như vậy nóng lòng làm thanh niên trở về. Đến nỗi phái người bảo hộ kia nhưng đừng nói giỡn. Thanh niên hiện tại thực lực tuy rằng cũng liền hóa thần trung kỳ bộ dáng. Nhưng này huyết mạch thượng uy áp là có thể làm này dễ dàng ném ra theo kịp bảo hộ ma tộc người. Tu chân giới cùng ma giới không gian hàng rào chưa chân chính mở ra. Ma giới cũng không có khả năng lập tức hưng sư động chúng phái quá nhiều người lại đây. Cho nên mới có các trưởng lão không muốn sống mà thúc giục đối phương hồi ma giới. Yêu diễm nữ tử chính là một chút cũng không đau lòng ma giới đám kia vênh váo tự đắc cậy già lên mặt các trưởng lão. Vì không cô phụ thanh niên tín nhiệm, yêu diễm nữ tử thật đúng là cấp thanh niên bày mưu tính kế lên. Đừng nhìn yêu diễm nữ tử phân thần chơi đến nhiều khai. Kỳ thật nàng bản nhân chính là một cái vạn năm độc thân cẩu. Cho nên hiện tại liền biến thành hai cái đều đồng dạng không có luyến ái kinh nghiệm người. Bắt đầu thảo luận như thế nào truy người. Còn cường điệu thảo luận từ xưa đến nay theo đuổi thành công kinh điển trường hợp. Tổng kết xuống dưới chính là các loại khoa trương cùng với kỳ ba. Thanh niên đối này như suy tư gì. Mắt thấy chính mình vẫn là có hy vọng tâm tình không tự giác mà liền tươi đẹp lên. không nghĩ tới bọn họ đàm luận nhiều là một ít lưu truyền rộng rãi câu chuyện tình yêu. Mà có chút đồ vật tự nhiên là truyền đã bị vô hạn khuếch đại. Đông Châu Đại Lục, Tiểu Tứ Hợp Viện, Nguyễn Cẩm Bạch đang ở lá bùa trên có khắc vẽ bùa. Này cũng coi như là nguyên chủ một đại kỹ năng. Xuyên qua lâu như vậy hắn còn không có nghiêm túc nghiên cứu quá. Phía trước cấp Khương Tiếu Uyên bùa chú đều là trực tiếp từ nguyên chủ chữ hàng bên trong lấy. Chỉ đơn giản khắc họa một ít lúc sau. Hắn liền trầm mặc. Hắn thiên phú đại khái toàn điểm ở trận pháp cấm chế thượng. Rõ ràng đều là nguyên chủ đã từng am hiểu đồ vật. Bùa chú cùng trận pháp ở nào đó phương diện rõ ràng cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại họa đến không được như mong muốn. Trách hắn lúc trước chủ yếu chuyên nghiên trận pháp đi. Xem nhẹ bùa chú. Hiện tại nguyên chủ vốn dĩ có được khắc họa trung cấp bùa chú kỹ năng đều bị hắn ném đến không sai biệt lắm. Trên mặt đất đã ném không ít khắc họa thất bại lá bùa. Mà Nguyễn Cẩm Bạch cũng đã từ ban đầu thiết tưởng trung cấp bùa chú chuyển vì cấp thấp bùa chú. Nhưng hắn liền cải trắng giới cấp thấp bùa chú đều khắc họa có điểm một lời khó nói hết. Nguyễn Cẩm Bạch nhăn lại tú mỹ mày. Không nên a. Hắn rõ ràng ấn cơ bản bùa chú bách khoa toàn thư khắc họa. Vì cái gì vẫn là không thể họa hảo. Không trông cậy vào có thể lập tức họa ra trung cấp bùa chú. Nhưng ít ra cũng đến tới cái cực phẩm cấp thấp bùa chú đi. Hắn tốt xấu cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Mà sự thật là không có thiên phú chính là không có thiên phú. Hắn ở nơi đó luyện một hồi lâu. Nhiều nhất cũng chính là làm từng bước mà khắc họa một ít cấp thấp bùa chú. Nguyễn Cẩm Bạch cẩn thận hồi ức nguyên chủ là như thế nào khắc họa bùa chú. Lại nghiêm túc chuyên nghiên kia bổn bùa chú bách khoa toàn thư. Ẩn ẩn có cảm giác. Chỉ cần hắn có thể bắt được này phân cảm giác hắn liền nhất định có thể chậm rãi khống chế cửa này kỹ xảo. Nhưng cái loại này linh cảm nghĩ lại lướt qua. Còn không đợi Nguyễn Cẩm Bạch nắm lấy. Manh mối cũng đã biến mất. Khương Tiếu Uyên chỉ nghỉ ngơi một hồi. Tỉnh lại khi liền thấy khôi phục nguyên trạng Nguyễn Cẩm Bạch đang ở chuyển một đống lá bùa. Trước mặt trong hư không còn thả một quyển sách. Thượng viết cơ bản bùa chú bách khoa toàn thư. Ở cái này công pháp phần lớn khắc lục ở ngọc giản thượng tu chân thời đại. Thật đúng là ít có tu sĩ sẽ phủng một quyển sách nghiên cứu. Mỹ nhân rũ mi rũ mắt mà nghiêm túc nghiên cứu bùa chú. Khương Tiếu Uyên bổn không đành lòng quấy rầy, chờ vừa nhìn thấy đối phương thành phẩm lúc sau. Hắn vẫn là không nhịn xuống quấy rầy một chút. Khương Tiếu Uyên ở bùa chú thượng vẫn là có chút nghiên cứu. Như thế nào cũng không nghĩ tới một cái liền trận pháp đều tinh thông người bùa chú sẽ như vậy làm người một lời khó nói hết. Không phải nói Nguyễn Cẩm Bạch không có thiên phú, mà là hắn lần đầu tiên thấy có người dùng khắc họa trận pháp thủ pháp tới khắc họa bùa chú. Nguyễn Cẩm Bạch vì cái gì vừa đến khắc họa trung cấp bùa chú sẽ thất bại? Chính là bởi vì Nguyễn Cẩm Bạch ở khắc họa bùa chú thời điểm. Cơ hồ đều là sử dụng khắc họa trận văn khi yêu cầu thủ pháp. Bùa chú cùng trận pháp bản chất vẫn là có rất lớn khác nhau. Đối phương như vậy là thật sự rất khó thành công. Khương Tiếu Uyên nắm Nguyễn Cẩm Bạch tay mang theo đối phương khắc họa hai chương cấp thấp bùa chú. Sau đó lại nếm thử trung cấp bùa chú. Khương Tiếu Uyên mang theo Nguyễn Cẩm Bạch đem trung cấp bùa chú khắc họa hảo sau nói. Bùa chú cùng trận pháp sở dĩ sẽ tự thành nhất thể. Chính là bởi vì hai người bản chất liền có thật lớn khác nhau. Tuy nói là có chung chỗ, nhưng bản chất lại là hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống. Tùy tiện đem trận pháp cùng bùa chú nói nhập làm một. Tự nhiên cũng liền khắc họa không ra. Nhìn đã khắc họa tốt một chương băng phách phù. Nguyễn Cẩm Bạch bật cười. GT, GT, Glow. Người như thế nào đột nhiên nhớ tới khắc họa bùa chú. Khương Tiếu Uyên buông trong tay phù bút. Đột nhiên muốn thử xem thôi. Nguyên chủ mấy ngàn năm sở nắm giữ đồ vật nhiều mà tạp. Nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì hắn vừa lên tay là có thể nắm giữ. Tỉ như nguyên chủ âm luật thượng rất có giải thích. Hắn lại chỉ có thể từ đầu bắt đầu. Nguyên chủ sở nắm giữ đồ vật đại khái cũng chỉ có thể tính một cái kỹ năng điểm. hắn muốn nắm giữ vẫn là phải tốn háo không ít thời gian tinh lực. Nhiều nhất chỉ có thể nói so từ đầu học khởi muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Tới rồi ngươi cái này cảnh giới kỳ thật đã không cần ở bùa chú thượng tiêu hao thời gian. Bùa chú càng đến hậu kỳ đối tu sĩ trợ giúp liền càng thấp. Giống nhau tu vi tới nguyên anh trở lên liền dùng không thượng cái gì bùa chú. Cho nên trên thị trường bùa chú cơ hồ đều là bán cấp nguyên anh dưới. Khương Tiếu Uyên thu thập một chút đầy đất lá bùa. Bùa chú hiệu quả thật là so ra kém trận pháp. Ta liền nhàn đến nhàm chán. Nhìn xem có thể hay không đem bùa chú cùng trận pháp chung một chút. Nếu là bùa chú cũng có thể làm được trận pháp như vậy nên là như thế nào bộ dáng. Nguyễn Cẩm Bạch hỗ trợ thu thập. Tu sĩ thu thập một cái có chút loạn phòng quả thực không cần quá dễ dàng. Khương Tiếu Uyên không có đả kích Nguyễn Cẩm Bạch ý nghĩ kỳ lạ. Hắn thậm chí còn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đại khái không thế nào khả năng. Nếu là nho nhỏ lá bùa là có thể trong nháy mắt bày ra một cái sát trận vây trận cũng quá nghịch thiên. Nguyễn Cẩm Bạch ngạc nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó nở nụ cười. Ta tưởng ta biết ngươi nói chính là loại nào. Hắn thử đem trận văn khắc họa ở bùa chú thượng. Chỉ là dùng bùa chú thử làm ra một cái tụ linh trận pháp. Nhưng này tụ linh trận pháp lộng lên cũng quá phiền toái một chút. Có thời gian này ấn Nguyễn Cẩm Bạch nguyên bản tốc độ 5-6 cái tụ linh trận pháp đều bố trí hảo. Bất quá miễn cưỡng cũng coi như thành công. Khương Tiếu Uyên xem đến rất có ý tứ. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ta nguyên bản là tưởng bùa chú cùng trận pháp bản chất có rất lớn khác nhau. Nhưng đồng dạng có chung chỗ. Bùa chú có hay không khả năng cùng trận pháp tương liên hệ? Tỉ như ta trận pháp chung còn bí mật mang theo bùa chú công kích linh tinh. Ý tưởng thực mới lạ. Trong miệng nói Nguyễn Cẩm Bạch ý tưởng mới lạ. Khương Tiếu Uyên vẫn là trợ giúp Nguyễn Cẩm Bạch cùng nhau nghiên cứu. Chờ nghiên cứu ra điểm gì đó thời điểm. Thời gian đều qua đi vài thiên. Tuy rằng là bồi đối phương nghiên cứu học thuật. Nhưng Khương Tiếu Uyên vẫn là rất vui sướng. Phía trước gần gũi quan khán đan hội đại lão vận dụng không gian mật pháp. Nguyễn Cẩm Bạch rất có cảm xúc. Ở nghiên cứu xong bùa chú cùng trận pháp liên hệ vấn đề sau. Hắn lại lộng nổi lên ở trận pháp chung trộn lẫn thời gian. Không gian hỗn hợp phương pháp. Lúc này Khương Tiếu Uyên liền không thể tiếp tục hỗ trợ. Chỉ có thể làm nhìn. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước cũng cùng Khương Tiếu Uyên nói một ít lý luận. Mặt sau liền không có nói. Này muốn thật giải thích lên. Hắn ít nhất muốn từ đơn giản nhất bắt đầu. Khương Tiếu Uyên thập phần săn sóc không có tiếp tục quấy rầy Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn duỗi người, liên hệ một chút Ngọc Thiên Khỉ. Hai người có không hàn huyên một hồi. Ngọc Thiên Khỉ gần nhất hai ngày liền phải hồi Hạo Nguyệt Tông. Nếu là Khương Tiếu Uyên không vội mà trở về, chỉ sợ đến lúc đó phải chính mình một người hồi. Khương Tiếu Uyên đối này thích nghe ngóng. Hắn muốn không đi theo Nguyễn Cẩm Bạch đơn thuần đi nơi nơi đi dạo. Biết Khương Tiếu Uyên còn không vội mà hồi Hạo Nguyệt Tông. Ngọc Thiên Khỉ liền lại cho hắn đề cử một ít Đông Châu đại lục tương đối hảo chơi lại hoặc là phong cảnh hợp lòng người địa phương. Chờ cùng Ngọc Thiên Khỉ liêu xong. Khương Tiếu Uyên lại đối xử bình đẳng cùng Tiên Nhược Hàm. Nguy Lan hai người liên hệ một chút. Tiên Nhược Hàm đưa tin cũng không có bị này tiếp nghe. Mặt sau hỏi Nguy Lan mới biết được Tiên Nhược Hàm lại bế quan. Nguy Lan còn cùng Khương Tiếu Uyên phun tào Tiên Nhược Hàm thật sự quá khắc khổ. Khương Tiếu Uyên cũng chỉ có thể đối này cười mà qua. Tiên Nhược Hàm như vậy khắc khổ tu luyện trừ bỏ theo đuổi lực lượng. Càng là bởi vì này là thượng cổ cổ tộc tiên tộc duy nhất người thừa kế. Cho nên nàng yêu cầu bắt lấy hết thảy cơ hội biến cường. Tiên Nhược Hàm đối lực lượng khát vọng thậm chí xa so Thích Sơ Nam còn cường. Chờ Tiên Nhược Hàm bế quan ra tới. Không bằng cùng nàng kiến nghị làm này nhiều ra tới đi một chút. Khương Tiếu Uyên đưa ra ý nghĩ của chính mình. Một mặt tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí vẫn là xa xa không đủ. Tiên Nhược Hàm có lẽ có thể nhiều đi bí cảnh cái gì linh tinh học hỏi kinh nghiệm. Nói không chừng là có thể tìm kiếm đến không tưởng được cơ duyên. Nguy Lan ứng thừa xuống dưới. Hai người lại quan tâm lẫn nhau vài câu. Liền cắt đứt liên hệ. Khương Tiếu Uyên ở đình viện phơi một chút thái dương, liền đi ra ngoài mua sắm một ít đựng linh lực nguyên liệu nấu ăn. Dù sao Ngọc Thiên Khỉ quá 2 ngày liền phải rời đi. Khương Tiếu Uyên liền lại cấp Ngọc Thiên Khỉ tặng một ít hắn luyện chế đan dược. Tiên Nhược Hàm cùng Nguy Lan kia phân cũng đều tạm thời cho đối phương. Mua một ít nguyên liệu nấu ăn sau khi trở về, Khương Tiếu Uyên liền bắt đầu nghiên cứu nấu cơm. Chờ Nguyễn Cẩm Bạch chuyển hảo những cái đó trận pháp thời điểm, liền thu hoạch tới rồi mấy thứ hương vị không tồi tân đồ ăn phẩm. Đàn hội bên này sự nếu đã giải quyết, hai người lại không phải như vậy vội vã trở về. Liền ở Ngọc Thiên càng đề cử đi xuống một ít tương đối hảo ngoạn địa phương nơi nơi đi dạo. Vô Song Thành, một cái bên trong thành tu sĩ cùng phàm nhân hỗn tạp đại hình thành thị. Nghe nói bên này thức ăn hương vị đều rất không tồi, là một cái danh xứng với thực mỹ thực chi thành. Cho nên Khương Tiếu Uyên liền quyết định chạm thứ nhất tới nơi này. Ai làm Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ là một cái che giấu đồ tham ăn. Kỳ thật Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có biểu hiện ra đặc biệt có ăn uống chi dục. Nhưng Khương Tiếu Uyên tổng cảm thấy này là một cái thích nhấm nháp mỹ vị người. Chỉ là thuộc về nhưng ăn nhưng không ăn. Ăn một lần hương vị nhất định phải hảo. Ở Khương Tiếu Uyên đưa ra muốn tới Vô Song Thành khi, Nguyễn Cẩm Bạch vui vẻ đáp ứng. Bất quá hắn không có hướng mỹ thực phương diện tưởng, mà là cho rằng Khương Tiếu Uyên muốn cùng hắn cùng nhau tới bên này xem đào hoa. Lúc này Vô Song Thành đúng là đầu xuân mùa, bọn họ quá khứ thời điểm vừa lúc có thể đuổi kịp đào hoa hoa kỳ. Mùa xuân 3 tháng, trên đường người đi đường chậm rãi, thường thường bị kia đầy khắp núi đồi đào hoa hấp dẫn ánh mắt. Vô Song Thành tài đầy cây hoa đào, hiện tại lại đúng là đào hoa hoa kỳ. Mãn thụ đào hoa cạnh tương phun nhụy, khai đến cực diễm, một đóa tễ một đóa, chen đầy toàn bộ trạc cây, rậm rạp, phảng phất kia từng đoàn màu sắc diễm lệ mây tía từ trên trời giáng xuống. Chóp mũi nghe đào hoa thanh đạm mùi hoa, Nguyễn Cẩm Bạch tâm tình đều thả lỏng rất nhiều. Khương Tiếu Uyên đại đa số thời điểm đều vội vội vàng vàng vội vã tu luyện. Nếu không chính là ở hiểm cảnh cái này tiếp cái khác chung. Kỳ thật rất ít chân chính đi chú ý những cái đó tươi đẹp cảnh sắc. Hắn nhưng thật ra gặp qua không ít so này càng thêm đồ sộ cảnh đẹp. Bất quá có lẽ là bởi vì có một người làm bạn. Bất quá là một cái đào hoa mở ra là có thể làm hắn trốn không thoát mắt. Trong lòng vui mừng, gần 10 ngày qua vừa lúc là Vô Song Thành đào hoa hoa kỳ. Mộ danh mà đến người còn rất nhiều. Bọn họ đã đi vào một chỗ hơi chút hẻo lánh địa phương, nhưng bên cạnh vẫn là rải rác có vài cá nhân. Trong đó có một người tuổi trẻ nam tử chính phe phẩy một viên cây hoa đào, làm đào hoa tảng lớn rơi xuống. Hắn như vậy làm kỳ thật là vì thảo một cái khác tuổi trẻ nữ tử vui mừng. Nữ tử đang ở hoa trong mưa chuyển vòng, tươi cười điềm mỹ vui mừng. Đây là một cái mặt mày thanh tú bình thường cô nương, cẩn thận nhìn lên có chút ngoan ngoãn đáng yêu. Như vậy một cái cô nương ở mỹ nhân như mây tu chân giới thật sự quá mức bình thường. Nhưng đối phương ở dưới cây hoa đào dẫn theo làn váy xoay quanh bộ dáng lại hết sức đẹp. Khương Tiếu Uyên nhìn chằm chằm người nhìn nhiều 2 mắt. Sau đó liền đôi mắt sáng lấp lánh mà đem Nguyễn Cẩm Bạch lại hướng hẻo lánh địa phương mang theo mang. Lúc này bọn họ đã tiến vào đào hoa chỗ sâu trong. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình bị nồng đậm mùi hoa vị sở bao vây. Gió nhẹ phất quá mang hạ số phiến đào hoa cánh, phiêu phiêu rào rạt ở không trung bay múa. Mỹ nhân bạch y như tuyết, mặt mày tinh xảo, dung mạo thanh nhã tuấn mỹ, một thân thanh quý, mà khóe môi lại mang theo một mạt nhạt nhẽo độ cung. Khương Tiếu Uyên chỉ cảm thấy đẹp cực kỳ, cũng không biết là này đào hoa sấn người, vẫn là người sấn này đào hoa. Hắn đối Nguyễn Cẩm Bạch nói, người trước đứng đừng nhúc nhích. Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu đồng ý. Sau đó Khương Tiếu Uyên vận dụng phong hệ pháp thuật, cứ việc hắn đã canh chừng hàng cực tiểu, nhưng kia trận gió yêu ma vẫn là đem mãn thụ đào hoa cuốn hơn phân nửa xuống dưới. Nguyễn Cẩm Bạch trong lúc nhất thời hung hăng hưởng thụ một phen đào hoa bão táp là cái gì cảm giác. Hắn chớp một chút mắt, tựa hồ đã hiểu Khương Tiếu Uyên phía trước đang xem cái gì. Hắn sung sướng mà nở nụ cười, tươi cười tự đáy lòng mà phát, ta lại không phải tiểu cô nương, hay là còn thích phấn hồng vũ không thành. Nguyễn Cẩm Bạch trêu đùa, hắn tươi cười mang theo đối Khương Tiếu Uyên chế nhạo, nhưng Khương Tiếu Uyên trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Trừ bỏ ảo não một chút, cũng không thể làm khác. Hắn nhưng thật ra đã quên Nguyễn Cẩm Bạch liền tính lại Mỹ cũng là nam tu, sẽ không thích loại này tiểu cô nương mới thích đồ vật. Nguyễn Cẩm Bạch lắc lắc đầu, ném xuống trên đầu không ít đào hoa cánh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy buồn cười. Khương Tiếu Uyên yên lặng lại đây cấp Nguyễn Cẩm Bạch rửa sạch trên tóc cánh hoa. Rõ ràng một cái thanh khiết chú liền có thể thu phục sự. Hai người lại cố tình vui với làm đến như thế phiền toái. Nguyễn Cẩm Bạch tóc có không ít cánh hoa. Ở bên cạnh cách đó không xa Khương Tiếu Uyên đồng dạng là. Hai người đành phải cho nhau rửa sạch. Rửa sạch một nửa Nguyễn Cẩm Bạch lại đột nhiên dừng tay. Nói cho Khương Tiếu Uyên triển lãm một chút đào hoa vũ nên có bộ dáng. Đã rơi xuống đất đào hoa cánh lại lần nữa từ trên mặt đất bay múa lên. Phi đến giữa không trung. Sau đó lại du du dương dương rớt xuống. Tốc độ thong thả. Mỗi một mảnh cánh hoa đều bị gió nhẹ thổi ở không trung quải vài cái cong mới rớt xuống. Lưu loát, như mộng như ảo. Khương Tiếu Uyên trong lúc nhất thời xem ngây ngốc. Cũng không biết là xem người vẫn là xem này đào hoa. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy thú vị. Từ bên cạnh cây hoa đào thượng tháo xuống một mảnh đào hoa cánh. Đặt ở Khương Tiếu Uyên trên môi. Cuối cùng nhẹ nhàng một hôn. Chậm rãi nghiền nát. Khương Tiếu Uyên cảm giác chính mình môi răng gian đều mang lên đào hoa hương vị. Bên này đào hoa bởi vì Khương Tiếu Uyên phía trước hành động đã đạp hư không sai biệt lắm. Nguyễn Cẩm Bạch mang theo còn có chút mơ mơ màng màng Khương Tiếu Uyên liền tưởng rời đi. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Khương Tiểu Bằng hữu ôm Nguyễn Cẩm Bạch gia tăng phía trước hôn. Thẳng đến cảm thấy mỹ mãn mới rời đi. Nguyễn Cẩm Bạch sờ sờ chính mình đại khái có chút sưng đỏ môi. Cũng không vội mà rời đi. Hai người ở đào hoa đầy đất trên sườn núi đi dạo. Không nghĩ tới cư nhiên đi tới một chỗ thôn trang nhỏ. Gần nhất đúng là đào hoa nở rộ thời điểm. Không ít nông hộ đều dùng đào hoa chế thành thức ăn. Khương Tiếu Uyên còn rất cảm thấy hứng thú. Mang theo Nguyễn Cẩm Bạch đi học tập một chút như thế nào làm đào hoa bánh. Đào hoa canh, đào hoa rượu chờ. Đào hoa vốn là có mỹ dung dưỡng nhan tác dụng. Như vậy tiểu sơn thôn phụ nhân các thiếu nữ tự nhiên không có cách nào mua son phấn. Liền dựa vào này đào hoa tới chế tác son phấn. Nguyễn Cẩm Bạch liền đi theo nhìn nhìn. Về Khương Tiếu Uyên cảm thấy hứng thú kia tam dạng đồ vật. Đào hoa rượu hắn còn có thể đi theo học. Giống điểm tâm, ngọt canh hắn liền thập phần tự giác mà nhìn Khương Tiếu Uyên học. Khương Tiếu Uyên đối này thập phần bất đắc dĩ. Nhưng hắn có thể thế nào? Chỉ có thể chính mình tiếp tục học. Quảng cáo, cách chương.